Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1296, nữ đế đại nhân có hỉ 54. Góc truyện audio.com. Edit Ngân Min Beta tinh nghiệm chỉ nghe một người lửa giận ngập trời quát to. Hoàng phu này, thật sự quá làm càn. Cứ như thế này, thiên thánh quốc sớm muộn cũng lụi bại. Tiếp đó lại một người lên tiếng. Nghe tiểu thái giám nói, tối hôm qua hoàng phu lại lôi kéo nữ đế đại nhân ra ngự hoa viên chơi đến rất khuya. Trong lời nói, ái muội mười phần. Những quan viên khác càng nghe càng cảm thấy đỏ mặt, một đám càng ngày càng bực bội, cơ nghiệp của thiên thánh quốc sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay hắn ta. Chấm, không được vô luận như thế nào, nhất định phải làm nữ đế đại nhân phế hậu. Người này thủ đoạn thật sự quá lợi hại, quyết không thể để hắn ở trong cung tiếp tục tác oai tác quái, nguy hại cho nữ đế. Mọi người càng nói càng hăng, bỗng nhiên Ninh Quốc Hạ cười ha ha mở miệng. Chư vị, xin nghe ta nói một lời. Ninh Quốc Hạ ở đây được xem như là quan viên rất có uy vọng. Hắn vừa mở miệng, một đám đang sôi nổi nghị luận đều im bặt. Chờ hắn mở miệng nói chuyện, hắn cười nói, nữ đế đại nhân của chúng ta năm nay mới chỉ có 17 tuổi. Ham chơi một chút là bình thường, còn nữa, nữ đế đại nhân dù sao cũng là nữ nhân. Nữ tử coi phu quân là trời, lời hắn nói tràn đầy ám chỉ. Sau đó, một người mở miệng. Ninh đại nhân là cảm thấy, nữ đế đại nhân rất nghe lời vị hoàng phu kia. Có người bắt đầu nhíu mày, còn lợi hại như vậy, cơ nghiệp thiên thánh quốc của chúng ta chẳng phải là muốn rơi vào tay người khác. Lại có một người mở miệng, nghe nói, hoàng phu bồi nữ đế một tấc cũng không rời, thậm chí có thể tùy ý ra vào ngự thư phòng, tiếp xúc với việc cơ mật đại sự trong triều. Hậu cung không được tham gia vào chính sự. Thế này quá lộn xộn rồi. Trong đó có một vị tướng quân từ trước đến nay không muốn tham gia vào việc này, cuối cùng cũng mở miệng. Thanh âm thô cuồng, nếu là người khác như vậy cũng không có gì, nhưng hiện giờ hoàng phu chính là N.S. Yotape chính vương. Nữ đế đại nhân năm nay mới 17, nếu chỉ bằng sức của một mình nữ đế đại nhân, làm sao chiếu cố được thiên hạ? Hoàng phu là trợ giúp nữ đế, có gì không thể? Lời của vị tướng quân kia là muốn nói giúp hoàng phu. So với việc thần phục nữ đế, hắn càng là vì nữ đế thành hôn với N.S. Yotape chính vương, mới chịu thần phục nàng. Vừa dứt lời càng khơi dậy sự tức giận của đại bộ phận quan viên. Cái gì mà không hợp lý? Họa loạn triều cương, phá hủy quy củ của tổ tông lưu lại. Nói đến nói đi chỉ có một câu. Hoàng phu này, không giữ lại được. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Choanh, com lơ lai 2511 những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, Ninh Quốc Hạ nghe được mấy lời này, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Hừ, cái gì mà N.S. Yotape chính vương, cái gì mà nữ đế? Lúc trước cũng dám đối xử với hắn như vậy, lần này hắn muốn xem, nữ đế còn dám cùng thiên hạ đối nghịch không? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên giọng nói the thé của thái giám vang lên, hoàng phu giá lâm. Dứt lời, toàn bộ người trong điện càn khôn lập tức liền an tĩnh. Mọi người dùng ánh mắt sôi nổi nhìn về phía cửa lớn điện càn khôn. Chỉ thấy một nam tử mặc một thân cẩm y ngọc bào, đầu đội ngọc quan, tư thái lười biếng, mang theo khí chất tôn quý. Đi từng bước từ cửa lớn, lướt qua mọi người, bước lên bậc thang lát đá mỡ dê. Hắn đứng ở chỗ đó. Mọi người đều nhìn đến choáng váng. Góc truyện audio.com. Có một bộ phận nhỏ quan viên nhận ra hắn, còn phần lớn người mới đều không biết hắn. Năm đó, những người mới này chỉ là nghe qua tên tuổi của N.S. Yotape chính vương. Nhưng những người còn lại đã từng cùng vị hoàng phu này đương triều, từ đầu tới cuối không tham gia vào đề tài bãi miễn vị hoàng phu này. Chờ khi Tư Đồ Tu xuất hiện, đám đại thần một câu cũng không nói, chờ vị hoàng phu này lên tiếng. Xích Tình đứng phía sau Tư Đồ Tu, tay cầm bội kiếm, một thân hắc y, mặt không biểu tình. Nữ quan Thanh Huyền phục vụ bên cạnh nữ đế đại nhân cũng tới. Cách Trương,